da mặt cô vẫn mỏng, ngại ngùng nói thẳng ra. Dạ, Mạc Thâm vốn còn đang đoán cô nói cái gì, nhìn thấy gò má. Cách Trương.